Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Đại Thúc, thỉnh giáo dục, trong văn phòng, Lam Phong để điện thoại di động xuống, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới, thực con hàng này cũng không có tức giận, chính như thời gian chi thần Cronus tới nói. Nếu như Lam Phong có thể tại tròn năm lễ mừng bên trên có thể lấy lực lượng một người đánh bại chiến thần Ares cùng thú liệp chi thần Diana, hắc ám chi thần Áp ba người, không thể nghi ngờ đem mở rộng tứ hoàng Tyran sức ảnh hưởng, để quân vương điện danh khí nâng cao một bước, từ đó đạt tới Lam Phong muốn chấn nhiếp hiệu quả. Có lẽ phía tây hắc ám thế giới bây giờ nhìn đi lên tương đối hài hòa. Các đại thế lực trên cơ bản không có gì đấu tranh. Nhưng là Lam Phong lại biết có một cỗ ám lưu một mực đang phun trào. Nói không chừng có một ngày liền sẽ bạo phát. Tại tăng thêm Tô Hàn Yên giải mã viễn cổ sinh linh gen mã hóa sự tình. Đến lúc đó tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ có số lớn hắc ám thế lực tràn vào Hoa Hạ. Đó cũng không phải Lam Phong mong muốn nhìn thấy. Cho nên hắn cần một trận đại chiến đến chấn nhiếp đám người này. Có thời gian chi thần an bài mà tròn năm lễ mừng bên trên không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Mà chiến thần Ares, thú liệp chi thần Diana, hắc ám chi thần Áp ba người này danh khí tại phía tây hắc ám thế giới trong cực lớn. Nếu như nhất cử đánh bại bọn họ, tứ hoàng Tyran Lam Phong không thể nghi ngờ đem sáng tạo một tràng ghi chép tới. Thời gian chi thần con hàng này đang bán Tyran kiếm tiền. Tục không biết đã âm thầm giúp Tyran một tay. Đem thông báo quan bế. Lam Phong liền vào nhập liệp sát giả cửa sổ trò chơi. Nhìn lấy từng cái ảm đạm đi ảnh chân dung. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Những tên kia vậy mà một cái đều không có thượng tuyến. Nói rõ hắc ám thế giới thế cục trước mắt không đơn giản. Nếu không lời nói vậy liền ra hỏa đã sớm một mặt nhàn nhã ở chỗ này chơi. Mà giờ này khác này. Tại một cái đặc chủng binh trụ sở huấn luyện. Tô Tình mang theo không dây tai nghe đang đứng tại trên quảng trường tiến hành liệp sát giả trò. Chơi một trận tàn khốc chiến đấu. Tại nàng phía trước là siêu đại 3D hình chiếu. Ở sau lưng nàng làm theo là một đám tân tấn lại đặc biệt tân binh. Liệp sát giả trò chơi sớm đã bị quân đội dùng cho thực tế huấn luyện dạy học. Bởi vì cái này trò chơi công năng thật sự là quá mức mạnh. Toàn phương vị cảnh tượng chân thực mô phỏng. Tuyệt đối chân thực thể nghiệm. Nhiều chức năng chân thật đồ. Khai sáng hoàn toàn mới huấn binh dạy học hình thức. Mạnh tới cực điểm. Nói như vậy tại liệp sát giả trong trò chơi biểu hiện xuất sắc nhân viên. Tại chân thực trong chiến đấu đồng dạng là vô cùng lợi hại. Một tân binh tại liệp sát giả trong trò chơi biểu hiện hợp cách. Như vậy hắn tại trong thế giới hiện thực thực chiến huấn luyện. Tại luyện tập nhiều hơn về sau cũng có thể đạt tới quá quan. Đây chính là liệp sát giả trò chơi chức năng này tránh thức mạnh địa phương. Hiện tại phổ biến tại quân đội bên trong. Liệp sát giả trò chơi đã trở thành các tân binh huấn luyện khóa trình. Mà bây giờ Tô Tình đang vì bọn này tân binh đàn tử nhóm triển lãm liệp sát giả mạnh. Cùng nàng mạnh cùng cực thực lực. Phanh, người khoác màu nâu áo choàng Tyran tại tân binh đàn tử nhóm ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới cực nhanh trong rừng xuyên qua. Đây là một trận tiêu diệt. Địch quân còn lại 3 người. Mà Ất Phương chỉ còn lại có Tô Tình một người. Nàng chỗ đứng trước cục thế là một versus 3. Bá, màu nâu áo choàng Tyran lấy nhanh như thiểm điện hành quân tốc độ xông ra rừng cây. Trực tiếp chui vào rừng cây bên ngoài một dòng sông nhỏ bên trong che giấu. Chìm vào dưới nước, đem súng bắn tỉa giấu ở trong dòng sông nhỏ trong bụi cỏ. Tìm kiếm khắp nơi lấy mục tiêu công kích. Thời gian trôi qua, chỉ chốc lát sau, liền có đối phương một tên địch quân điều tra mà đến. Hắn bước đi như bay. Ánh mắt cảnh giác tại bốn phía tìm kiếm lấy. Sau cùng đem sắc bén ánh mắt rơi vào trong dòng sông nhỏ này một đống cây rong bên trên. Phanh, đúng lúc này. Chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Một phát bắn tỉa viên đạn trực tiếp chuẩn xác không sai lầm trúng đích đối phương mi tâm. Để hắn im ắng ngã xuống. Bá, nhanh chóng xử lý một người. Tô Tình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp thao túng màu nâu áo choàng Tyrant từ nhỏ bờ sông chi bên trong lao ra qua. Sau đó nhanh chóng trèo lên một cây đại thụ, lưu lại một đoạn góc áo như ẩn như hiện treo ở trên cây. Sau đó nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống, tiến vào một bên trong bụi cỏ, cố ý đem bụi cỏ đè ngược lại về sau, nhanh chóng bố trí xuống mấy khỏa quỷ lôi, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, địch nhân còn lại hai tên đồng đội, nghe được tiếng súng chạy đến, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh hết thảy. Trong mắt để lộ ra một vòng kiêng kỵ theo ngưng trọng. Nhanh chóng lấy mục tiêu. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện mặt đất nước đọng. Theo nước đọng tìm tới trước đó Tô Tình khống chế Tyrant leo lên đại thụ. Nhìn thấy này ẩn tàng góc áo. Bên trong một người không chút nào do dự địa bóp cò. Phanh, viên đạn chuẩn xác không sai lầm trúng đích. Nhưng không có tóe lên tiết hoa. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Vội vàng hướng một bên tránh đi. Phát hiện cũng có cái gì dị thường về sau. Hai người đưa một hơi đồng thời xuôi theo trên mặt đất nước đọng hướng về một bên bụi cỏ tiến lên. Theo bọn hắn nghĩ đối phương chỉ sợ đã rút lui. Phanh, ngay lúc này. Sau lưng bọn họ 600 mét trên một cây đại thụ. Màu nâu áo choàng Tyrant lặng yên ở giữa hiển hiện. Sau đó không chút do dự bóp cò. Phanh. Một tiếng chói tai tiếng súng vang lên. Hai phát mang theo nguy cơ chí mạng bắn tỉa viên đạn thẳng đến hai người mà đi. Hướng lấy bọn hắn phía sau lưng xuyên toa. Đem bọn hắn lui lại đường phong kín. Khiến cho đến bọn hắn không chút do dự hướng về trong bụi cỏ chạy đi. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang. Khủng bố sức nổ trong nháy mắt đem hai người thôn phệ. Tô Tình một phương lấy được thắng lợi. Âu gia mang theo nồng đậm kinh hô thanh âm từ nơi này bầy tân binh đản tử nhóm miệng bên trong. Phát ra, trước mắt cô bé này thật sự là quá lợi hại. Huấn luyện viên để bọn hắn ở chỗ này quan sát học tập lâu như vậy. Tiểu nữ hài này vậy mà chưa bao giờ có bại cục. Vừa rồi sau cùng đánh giết thật sự là thật xinh đẹp. Một versus ba, không có chút nào áp lực liền lấy được tuyệt đối thắng lợi. Trước dùng trên đại thụ góc áo dẫn dụ đối phương, làm cho đối phương cảnh giác, khi bọn hắn phát hiện chỉ là gạt người trò xiếc về sau. Lòng cảnh giác thì là hạ xuống không ít, nhìn trên mặt đất nước đọng cùng đè sập bụi cỏ. Bọn họ hoàn toàn lấy vì địch nhân đã chạy trốn, mà lúc này đây Tô Tình thật là trực tiếp tha một vòng lớn từ bọn họ sau cánh bọc đánh. Đồng thời dùng bắn tỉa viên đạn phong tỏa rơi bọn họ đường lui. Bước đến bọn hắn hướng trong bụi cỏ chạy, ngạnh sinh sinh địa qua đạp xuống nàng bố trí quỷ lôi. Một vòng chụp một vòng, quả thực là mạnh tới cực điểm, không có chút nào thoát ly mang nước. Chiến đấu tố dưỡng cùng trình độ quả thực là mạnh tới cực điểm. Để bọn này tâm cao khí ngạo tân binh đản tử nhóm bội phục không thôi. Tích, mà vừa lúc này, 3D hình chiếu giao diện góc dưới bên trái hiện ra một ảnh chân dung. Khiến cho đến vừa mới chiến thắng Tô Tình trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không chút nào do dự địa thối ra khỏi phòng. Tại bọn này tân binh đản tử kinh ngạc trong ánh mắt. Tô Tình trực tiếp cho cái đầu kia giống phát một đầu văn tự tin tức. Đại thúc, cầu ngược, vừa mới đem thông báo đóng lại Lam Phong nhìn lấy chớp động ảnh chân dung. Phát đến tin tức, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhanh chóng hồi phục một đầu. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu học sinh a, trước mặt mọi người nhiều tân binh đản tử nhóm nhìn. Lấy 3D hình chiếu trên màn ảnh hiện ra tin tức kiểu chữ. Nhất thời một chán hắc tuyến. Tô Tình nếu là tiểu học sinh, vậy bọn hắn tính là gì a, như thế thói xấu một cái tiểu nữ hài nhi lại bị đối phương gọi làm tiểu học sinh, cái này khiến đông đảo tân binh đản tử nhóm rất là không phục. Vì đối phương hung hăng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cho dù người ta là tiểu học sinh, đó cũng là một cái hung tàn tiểu học sinh. Đối diện này hàng đây là muốn bị ngược ra liệng tiết tấu a. Đông đảo tân binh đản tử trên mặt đều là lộ ra một vòng tàn nhẫn mà chờ mong nụ cười. Tới tới tới, ta chính là tiểu học sinh. Cầu ngược thỉnh giáo dục. Tô Tình chọn tốt địa đồ. Nhanh chóng trả lời. Vậy thì tới đi. Lam Phong mỉm cười, nhanh chóng tiến vào Tô Tình chọn tốt địa đồ gian phòng. Lần này, Tô Tình lựa chọn địa đồ chính là nàng vừa mới liên tục xong hơn 10 trận đồng thời lấy được tuyệt. Đối thắng lợi hắc độc vật rừng cây. Về phần hình thức thì là toàn năng hình tác chiến. Hoàn toàn là mô phỏng chân thực tác chiến tràng cảnh. Vũ khí tùy tiện dùng. Còn có thể áp dụng cận thân đọ sức cận chiến. Đại thúc, thỉnh giáo dục, Tô Tình đưa vào một hàng chữ. Sau đó nhanh chóng bắt đầu trò chơi. Tràng cảnh chuyển đổi. Lam Phong lựa chọn áo đen Tyron xuất hiện tại hắc độc vật rừng cây một chỗ che kín cỏ gai bụi bên. Trong, tại bụi cỏ biên giới còn có mấy chục đầu hắc sắc độc xà chiếm cứ. Hiển nhiên là Lam Phong vận khí không tốt. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện áo đen Tyron. Mấy chục đầu hắc sắc độc xà trực tiếp nhanh như thiểm điện mà đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Những độc xà này toàn thân đen nhánh. Thân thể tản ra một cỗ hắc sắc độc khí. Chính là nơi đây có đủ nhất tên hắc độc vật hắc khuê vảy rắn. Vật kịch độc, độc tính theo Viper Viper so ra. Chỉ mạnh không yếu, bá cực kỳ khó coi. Không chút nào do dự địa thao túng áo đen Tyron hướng về một bên tránh đi. Nếu là bị bọn này hắc khuê vảy rắn cắn bên trong. Như vậy không cần Tô Tình đối với hắn tiến hành vây quét công kích. Hắn cũng liền treo. Một cái lắc mình trên mặt đất một cái nhạy bén lan lộn. Áo đen Tyron thân thể liền rơi ở một bên. Nhưng mà Lam Phong thân thể còn chưa kịp ổn định. Dưới chân che kín cỏ dại trái đất lại là trong lúc đó lõm xuống dưới. Lam Phong thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Khốn kiếp, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thao túng Tyron không chút nào do dự địa bắt được một bên cỏ dại mới dừng hạ lạc xu thế. Thế nhưng là, Lam Phong còn đến không kịp có chút may mắn. Hắc khuê vảy rắn phun ra nuốt vào lưỡi rắn thanh âm lại là liên tiếp vang lên. Này mười mấy đầu hắc khuê vảy rắn liền đối với Lam Phong nắm lấy cỏ dại tay cắn xé mà đến. Đại gia ngươi, Lam Phong trong lòng truyền ra một tiếng giận mắng. Hắn không chút do dự móc ra một quả bom ném ra bên ngoài. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa nổ vang. Bàng bạc sức nổ trực tiếp bộc phát ra. Trong nháy mắt đem mấy đầu sông đến nhanh nhất hắc lân khuê xà nuốt hết. Nhưng mà, nổ tung dư ba lại là đem áo đen Tyron nắm lấy gần như cây cỏ dại cho đánh gãy khiến cho áo đen. Tyron thân thể không chút nào do dự mà đối với phía dưới lõm xuống dưới một mảnh đen kịt cự đại. Hố sâu rơi xuống phía dưới. Đông áo đen Tyron thân thể nặng nề mà nện ở sâu không thấy trong hố sâu. Nháy mắt sau đó. Chói tai rắn minh thanh âm trong lúc đó vang lên. Cự đại trong hố sâu lại là vô số hắc khuê vảy rắn. Điên cuồng mà đối với Lam Phong phun trào mà đến. Liên miên không ngừng mà. Đếm mãi không hết. Ngọa tào các ngươi đại gia. Văn phòng thao túng áo đen Tyron Lam Phong nhìn lấy trên màn ảnh. Hình ảnh, trong lòng quả thực là có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Hắn muốn thao túng Tyron thoát đi. Có thể là thông qua con chuột bàn phím thao tác Lam Phong căn bản là vô pháp thực hiện ý niệm khống. Chế ăn khớp cùng mau lẹ. Qua trong giây lát, áo đen Tyron liền bị một đám hung tàn hắc khuê vảy rắn cắn nuốt không còn một mảnh. Ngay cả mảnh xương vụn đều không có để lại. Nguyên bản hết thảy chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng Tô Tình chính thao túng tông áo Tyron tìm kiếm lấy. Áo đen Tyron tung tích. Nhưng mà 3D trên màn ảnh lại là đột nhiên hiện ra dạng này hình ảnh đến. Khiến cho nàng đứng chết chân tại chỗ. Mẹ nó, còn không có đánh liền kết thúc đây là cái gì tình huống những năm cuối tháng nào tận thế. Tứ hoàng Tyron Lam Phong chơi liệp sát giả trò chơi. Còn chưa có lộ diện liền bị rắn độc cắn chết. Nhất đại kiêu hùng như vậy vẫn lạc. Một cái tiểu học sinh đang cùng tứ hoàng Tyron Lam Phong trận đấu đọ sức bên trong toàn diện. Thắng được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.